Đế quốc bại gia tử. Chương 349, gặp gỡ, đại chiến đã lên. Góc truyện audio.com. Trên núi hỗn loạn, đá vụn, đá lớn phân bố, địa thế không bình, đi bất tiện, Vương Khang cũng là tự tới. Mang chính là trại tân binh. Vốn là hắn là chuẩn bị đem nhân viên tách ra. Nhưng đây mới là ngày thứ nhất. Hơn nữa tạm thời cũng không có cái gì phương hướng. Đại đa số tân binh đều rất là khẩn trương, tay chặt cầm vũ khí. Bốn phía nhìn, bọn họ đều biết kẻ địch ở nơi này giữa núi, không đúng lúc nào là có thể gặp gỡ. Vương Khang hô lớn, cũng chớ khẩn trương, thả ung dung, coi như là một chàng đặc thù huấn luyện. Tổng giáo quan, chúng ta kẻ địch có nhiều ít à? Có người hỏi, đây là Vương Khang quy định. Không biết, nhưng khẳng định sẽ không thiếu. Vương Khang cũng không có giấu giếm. Sự việc phát sinh quá vội vàng. Rất nhiều tình báo còn chưa nắm giữ. Nhưng hắn tin tưởng muốn không được bao lâu là có thể dò được. Đây là đang giữa núi. Mà Thiên La đời trước chính là sơn phỉ. Không có so bọn họ quen thuộc hơn nơi này. Trên núi liên miên, quả thật lớn, nhưng có thể chứa nhiều người cất giấu địa phương, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này, Vương Khang cũng là xuống nhẫn tâm. Hàn Du chơi này âm chiếu, hắn nhất định phải tiếp. Chẳng những muốn tiếp, còn muốn đem bọn họ đánh sợ, để cho bọn họ lại không dám tới xâm chiếm, quấy rầy. Vương Khang nhìn những tân binh này, nội tâm thở dài. Thời gian vẫn là quá ngắn, như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể huấn luyện được một nhóm thành hình binh chốt. Giữa núi tác chiến, đây không phải là lính đặc chủng sao? Vừa vạn, hắn vậy muốn tạo một mực bộ đội đặc chủng. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, lấy chiến nuôi chiến, đội ngũ phía trước là do Thiên La người đảm nhiệm thám tử, đến tiếp sau này do trại tân binh đi theo. Tất cả tân binh cũng chia làm chi đội. Mỗi một cây do lúc đầu tư binh mang. Cũng làm chỉ huy, quảng cáo. Tạm thời chính là như thế cá thể hệ. Vương Khang thân người mặc quân trang. Cũng ở đây đội ngũ bên trong. Ở bên cạnh hắn, Lý Thanh Mạn nhẹ nhàng đi theo. Chung quanh, còn có chủy phủ, mang ám vệ người bảo vệ. Như vậy đi không lâu lắm. Một tên Thiên La thám tử báo lại. Đại thủ lãnh, phát hiện tung tích địch nhân. À, có nhiều ít. Rất nhiều. Bọn họ cũng hẳn phát hiện chúng ta. Xem bộ dáng là chủ động tới tìm chúng ta. Nghe vậy, Vương Khang từ ống tay áo cầm ra một cái vòng tròn trụ hình mộc đồng. Trước quả thực là một cái nhỏ xây. Hắn đem mở ra, rồi sau đó đứng ở trên một tảng đá lớn. Đem ống tròn một đầu đặt ở trước mắt, nhìn phương xa, ở trong tầm mắt, phương xa một màn, ngay tức thì bị kéo gần. Có thể thấy, thỉnh thoảng có người nhảy, đi, đầu người phun động, tới phương hướng, chính là bọn họ, để xuống. Vương Khang trầm giọng nói, đúng là kẻ địch xuất hiện, xem ra không cần chúng ta đi tìm bọn họ. Hắn cười lạnh nói, người ta chủ động. Đến tìm chúng ta, chấm, đây là Lý Thanh Mạn tò mò hỏi. Người cái này cầm là cái gì? Người nói cái này à, Vương Khang cầm lên mộc đồng nói. Cái này gọi là ống giòm. Thông qua nó có thể thấy xa xa sự vật. Ta tới xem, cho, Vương Khang vừa nói, đem cho Lý Thanh Mạn. Lý Thanh Mạn nhận lấy, học Vương Khang phương pháp sử dụng. Qua một lúc lâu. Nàng cả kinh kêu lên, thật có thể thấy ai? Cái này quá thần kỳ. Đó là đương nhiên, muốn không thế nào kêu ống giòm. Cái này nhưng mà bảo bối, ngàn cân khó khăn đổi. Vì làm nó, không biết phế nhiều ít thủy tinh, mới làm ra một cái như vậy. Ống giòm nguyên lý rất đơn giản, là lợi dụng liền lồi thấu kính và lõm thấu kính tổ hợp. Điểm khó khăn ở chỗ lồi thấu kính và lõm thấu kính chế tạo. Đối với thủy tinh yêu cầu rất cao. Hơn nữa rất khó mài. Chế ra cái này một cái cũng hao tốn rất đại công phu. Ống giòm tác dụng rất lớn, nhất là ở quân dụng trên, thường thường mới có thể có hiệu quả đặc biệt. Vương Khang ở chế ra thủy tinh sau đó, tìm tới thợ, nói cho bọn họ phương pháp, để cho bọn họ chế tạo. Nói ví dụ như giờ ở đây, là có thể thấy rõ ràng kẻ địch chiều hướng. Vương Khang lại cầm lên ống giòm xem chút, có thể thấy rõ ràng, người phía trước càng tụ càng nhiều. Ngận Minh Hiền, đây là chuẩn bị muốn chính diện giao phong, phải đem hắn ăn chắc. Thật là to gan. Vương Khang thu hồi ống giòm, rồi sau đó lớn tiếng nói. Kẻ địch xuất hiện, bắt đầu phòng bị. Đại thủ lãnh, trước mắt xuất hiện 300-400 kẻ địch, còn ở tăng hơn. Bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, thỉnh thoảng có thám tử hồi báo. Thật ra thì không cần phải nói, cũng kém không nhiều có thể thấy được. Hai phía cách nhau giờ phút này cũng không quá khoảng 100 thước. Cái này chỗ ngồi, vừa vặn vẫn là tương đối mà nói. Tương đối bằng phẳng, Vương Khang vậy lần đầu tiên, thấy những người này hình dáng. Bọn họ ăn mặc thông thường áo vải, có còn rất cũ nát. Sử dụng vũ khí lấy đao chiếm đa số, còn có thương, kiếm các loại, tương đối hỗn loạn. Cái này vừa thấy, thật đúng là thật giống sơn phỉ. Không thể không nói, bề ngoài này công tác làm là rất thích hợp. Hơn nữa xem bọn họ cái này thế trạng thái, là quyết định chủ ý muốn trực tiếp làm. Thật là cuồng ngông hết sức. Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Bất quá nói chuyện cũng tốt, miễn được từ mình hạ công phu tìm. Hai phía cách nhau càng ngày càng gần, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Chỉ có thỉnh thoảng tiếng gió gào thét. Ngừng. Trước mặt kẻ địch rõ ràng cho thấy một cái đầu lãnh địa nhân vật hô lớn. Đối lập đã bắt đầu. Vương Khang bước đi lên phía trước, ánh mắt lướt qua một đám. Số người có chừng 500-600 người. Hơn nữa còn có đến tiếp sau này. Không ngừng lại thêm đi vào. Nguyên bản rất lớn một mảnh vực, giờ phút này bởi vì nhân viên hội tụ, cũng lộ vẻ được nhỏ hẹp. Hàn Nguyên Hy đâu? Vương Khang hô lớn, quảng cáo. Đối mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là không có vẻ sợ hãi chút nào. Cái gì Hàn Nguyên Hy? Ta không biết. Chu Nguyên lớn tiếng đáp lại. Chúng ta là Mây Đen trại sơn phỉ. Thạch Kiên là ta kết nghĩa anh em huynh đệ. Hắn nhìn Vương Khang nói. Tới từ ngươi vào huyện Tân Phụng, giết liền Thạch gia huynh đệ, nổ banh xanh nha miệng, không cho chúng ta sơn phỉ một con đường sống. Nghe được cái này, Vương Khang không khỏi cười nhạt. Trang phải trả thật giống. Mà Chu Nguyên thì tiếp tục nói. Ngươi không để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta liền không để cho ngươi khỏe sống. Chỉ cần ngươi cho ta đưa lên 500.000 kim tệ, làm vì bảo vệ phí, ta bảo đảm, kinh sau tuyệt đối sẽ không lại có ma hoàng dụ chuyện như vậy phát sinh. Ngươi thấy thế nào? Chu Nguyên lớn tiếng nói. Ta biết ngươi là Phú Dương bá con một, gia đại nghiệp đại, tiền muôn bạc biển, dùng 500.000 kim tệ tới mua một an nhàn. Cuộc mua bán này tính toán. Nghe xong, Vương Khang cười nói. Ngươi biết, ngươi hiện tại là cái gì không? Là thằng hề, rõ ràng không phải sơn phỉ, nhưng hết lần này tới lần khác còn giả bộ là một bộ dáng. Họa hồ không được phản loại chó. Các ngươi vĩnh định bá tước phủ vậy liền chút tiền đồ này. Ngươi, nghe Vương Khang như vậy làm nhục tính nghiêm từ, Chu Nguyên sắc mặt cũng là lạnh xuống. Nghĩ đến Hàn Nguyên Hy mệnh lệnh, nhìn đối diện những tân binh kia, ôm chặt vũ khí, có thân thể còn đang phát run, một bộ khẩn trương thần sắc, hắn trong lòng lại là khinh thường. Nghĩ tới đây, việc đã đến nước này, Chu Nguyên đột nhiên vẫy tay, la lớn, lên, ở thanh âm hắn rơi xuống ngay tức thì. Một phe này mọi người bắt đầu hướng Vương Khang bên này vọt tới. Vương Khang sắc mặt cũng là căng thẳng.